Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Gen Beta, Miriam Cao Vũ đưa lưng về phía cửa, khi nói chuyện căn bản không thấy được Lâm Yên Nhiên phía sau. Nhưng những thực tập sinh khác lại không giống, bọn họ vừa nhấc đầu lên liền nhìn thấy lão sư cùng nhân viên công tác đã đứng ở cửa, sửng sốt một lát, lập tức hoang mang rối loạn lập tức đứng dậy cúi đầu chào. Yên Nhiên lão sư anh tới rồi. Hoan nghênh, tình huống quá đột ngột, mỗi người còn chưa kịp thu lại cảm xúc của mình, ngữ khí cùng biểu cảm cực kỳ mất tự nhiên. Cao Vũ trước còn không sợ trời không sợ đất, sau khi nghe được hai chữ Yên Nhiên, giống như bị sét đánh, chột dạ cúi đầu, trực tiếp sững sờ tại chỗ không nhúc nhích. Lâm Yên Nhiên tầm mắt đảo qua trên mặt mỗi người, thấy đám thực tập sinh vẻ mặt đều là thấp thỏm sợ mình tức giận, liền cong cong khóe miệng, chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ. Mọi người đều đã làm việc chăm chỉ, việc luyện tập của các bạn có tiến triển tốt không? Trên mặt anh lộ ra một nụ cười ôn hòa đạm nhiên, thái độ hòa nhã, ngữ khí thân thiện, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Thấy Lâm Yên Nhiên không quan tâm lắm, các thực tập sinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc nếu lão sư keo kiệt một chút, sẽ cùng Cao Vũ trực tiếp nháo lên, kế tiếp bọn họ không những không thể ghi hình mà còn không thể tiếp tục luyện tập. Cao Vũ bị Kim Yên lặng lẽ keo keo áo lúc này mới định thần lại, vô cùng chột dạ hắn hiện tại căn bản không dám nhìn thẳng mặt Lâm Yên Nhiên, chỉ có thể cùng Kim Yên không chớp mắt đi đến một góc muốn hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Nhưng mà hắn mới vừa đi đến góc chuẩn bị ngồi xuống, lại thấy Lâm Yên Nhiên đã đứng trước tường gương trong phòng luyện tập, vỗ vỗ tay với mọi người. Trước tiên đem thành quả luyện tập của hôm nay tập một chút đi. Nhóm thực tập sinh vừa nghe, lập tức bắt đầu ca. Eugene, lão sư không được, chúng ta sẽ không, luyện tập cũng chưa tốt, hiệu quả rất kém, cho chúng em luyện tập nhiều hơn đi, em còn không nhớ được lời bài hát. Lâm Yên Nhiên lắc đầu, cùng nhau tập một lần, tôi nhìn xem hiệu quả. Trước khi các thực tập sinh lại nói, Lâm Yên Nhiên tiếp tục nói thêm. Tôi muốn hiểu tình hình hiện tại của các bạn trước. Ánh mắt xinh đẹp của anh nhìn về phía mọi người, mang theo ý cười, ngữ khí vẫn ôn hòa. Nhưng sau khi mọi người bắt gặp tầm mắt, anh liền lập tức không dám tìm cớ cho chính mình. Lúc này vị lão sư trước mặt bọn họ này, trên người mơ hồ có một loại khí chàng, như có ma lực, khiến người ta không tự chủ được muốn ngoan ngoãn nghe lời. Các thực tập sinh không dám lẩm bẩm nữa, sau khi âm nhạc bắt đầu, liền nhảy theo nhịp. Trừ bỏ mấy cá biệt miễn cưỡng có thể hát và nhảy toàn bộ, những thực tập sinh còn lại đều gặp rất nhiều vấn đề. Mà Lâm Yên Nhiên đứng ở phía trước mọi người, cho nên khi mỗi người biểu diễn sai, đều xem rành mạch ở trong mắt. Lộ Thiên Lãng chỉ có thể hát, động tác vũ đạo một cái cũng không nhớ được. Kỳ Xuế thì ngược lại, chỉ nhảy theo mọi người, miệng lại không hề nhúc nhích. Ba rapper Phạm Tường, Cao Vũ, Kim Lộ Thần hát nhảy hợp nhau tới sau liền không có một câu nào trong tiết tấu. Hạ Tinh Tinh cùng Nhậm Sở Hy càng không phải nói, luống cuống tay chân. Mơ màng hồ đồ, như trèo trong nước và lội qua cánh đồng. Rõ ràng, nếu không có sự hướng dẫn chuyên môn của giáo viên thanh nhạc và vũ đạo, nhóm thực tập sinh này gần như chẳng làm nên trò trống gì trong ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đã là buổi tối, thời gian còn không tới 2 ngày nữa, với trạng thái này hoàn toàn không có cách nào để biểu diễn trên sân khấu. Sau màn trình diễn, không thực tập sinh nào lên tiếng, tất cả đều cúi đầu. Vẻ mặt ủ rũ. Họ biết rõ ràng mình ở trình độ nào, không cần lão sư phê bình họ cũng biết hiệu quả sẽ là cái gì. Hơn nữa trong phòng luyện tập còn có tường kính, nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể thông qua tường kính xem rõ ràng. Nghe nói toàn bộ người tổ Bùi Lạc cách vách đã có thể hát và nhảy theo nhạc đệm, trong khi tổ chính mình còn đang dừng lại ở giai đoạn hát không đều nhảy cũng không chỉnh tề. Tất cả bọn họ hầu như cả ngày cũng chưa được nghỉ ngơi. Nhưng kết quả vẫn tệ như vậy. Các thực tập sinh ảo não ngồi dưới đất, sinh khí lại ủy khuất. Thực xin lỗi, tại sao tôi phế vật như vậy? Chúng ta thật sự còn có thể biểu diễn trên sân khấu sao? Lão sư chúng em thật sự không thể. Vừa mới bắt đầu còn có người nhỏ giọng nói chuyện. Càng về sau mọi người càng nói càng thảm đơn giản liền không muốn lại mở miệng. Trong phòng lập tức lâm vào một mảnh yên lặng chết chóc. Lâm Yên Nhiên lẳng lặng nghe mọi người oán giận. Cũng không mở miệng, chỉ một tay chống cằm như suy tư gì. Thấy Lâm Yên Nhiên trầm mặc không nói lời nào, các thực tập sinh trong lòng không khỏi lo lắng, sợ anh sẽ phê bình mọi người không nỗ lực. Nhưng mà, hành động kế tiếp của Lâm Yên Nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người. Anh vươn tay phải, khom lưng đem từng thực tập sinh uể oải ỉu xìu trên mặt đất kéo lên. Cuối cùng Lâm Yên Nhiên đưa tay về phía Cao Vũ, đứng lên, Cao Vũ đối diện tầm mắt Lâm Yên Nhiên, thấy anh còn muốn dắt mình, trên mặt trắng đỏ một trận. Cuối cùng hắn không dám vươn tay, chỉ có thể vội vàng vỗ vỗ mông chính mình đứng dậy. Thấy mọi người lại đứng thẳng dậy, Lâm Yên Nhiên trầm giọng hỏi họ. Các cậu nói cho tôi, cứ cam tâm từ bỏ như vậy sao? Cam tâm từ bỏ như vậy sao? Các thực tập sinh ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình. Đương nhiên không cam lòng, ngay cả khi kết quả cuối cùng là thực sự bị loại, bọn họ cũng không cam lòng làm theo phương thức như vậy. Nhưng đối thủ của bọn họ thật sự quá mạnh, ngay khi ý tưởng này nảy ra trong đầu các thực tập sinh, liền nghe được Lâm Yên Nhiên hỏi họ. Nếu chính mình còn không tin chính mình, thì khán giả và fan nên dùng cách gì để chống đỡ sự tin tưởng của họ đối với các cậu? Một lời bừng tỉnh người trong mộng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên gật gật đầu với bọn họ, đáy mắt hơi hơi gợi lên vài phần ý cười. Tuy rằng mỗi người trong tổ chúng ta ít nhiều đều có chút vấn đề, nhưng những vấn đề này hoàn toàn có thể thông qua luyện tập lặp đi lặp lại để giải quyết. Đối với chúng ta, chỉ cần tìm được phương pháp, hát và nhảy đều có lối tắt để đi, chúng ta còn có thời gian, còn kịp. Chúng ta còn có thời gian, còn kịp. Dưới loại tình huống căng thẳng này, những tín hiệu tích cực vẫn là cách động viên hiệu quả nhất. Không ít thực tập sinh sau khi nghe xong, đáy mắt dần dần lại bốc cháy lên ánh sáng kiên cường. Lâm Yên Nhiên sau khi thấy khí thế mọi người cuối cùng không còn thấp như vậy, liền không lãng phí thời gian, trực tiếp chỉ ra vấn đề. Lời bài hát và vị trí các cậu đã thương lượng phân phối như vậy sao? Các thực tập sinh gật đầu, điều đầu tiên bọn họ làm vào buổi sáng là phân công part từng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù thời điểm tách lời bài hát có nhiều khó chịu và ý kiến trái chiều, nhưng bởi vì thời gian cấp bách, mọi người không muốn lãng phí thời gian vào việc này, nên thỏa hiệp với nhau, tạm chấp nhận phân phối. Lâm Yên Nhiên rõ ràng không ủng hộ việc phân phối như vậy. Vì thế anh cầm lấy một bút, viết lên cuốn sách lời bài hát, một lần nữa đem lời bài hát chia làm các part khác nhau. Có thể mọi người có thể cảm thấy rằng màn trình diễn của chúng ta rất bất hòa, không có cảm giác hòa nhập. Các thực tập sinh gật đầu đồng ý ngay lập tức, đây là vấn đề mà họ đã nhận thấy từ trước nhưng chưa thể giải quyết được. Làm lão sư, Lâm Yên Nhiên cho bọn họ một biện pháp giải quyết. Tôi đề nghị mọi người nên phân phối lại lời bài hát. Ngay sau khi ý kiến này được đưa ra, nhiều thực tập sinh đã lộ rõ vẻ mặt rất khó xử. Bởi vì buổi sáng bọn họ đã dựa theo part đã phân luyện tập một ngày, hiện tại Lâm Yên Nhiên muốn lật đổ và một lần nữa phân phối lại cho bọn họ. Đó không phải nghĩa là bọn họ luyện tập cả ngày đều là vô ích. Đề xuất này rất táo bạo, nếu phân bổ không tốt, về cơ bản chẳng khác nào lại bỏ ra thời gian quý báu hiếm hoi còn lại. Không chỉ có như thế, các thực tập sinh đối năng lực của Lâm Yên Nhiên rất là không tín nhiệm, cho nên đề nghị này của anh bị rất nhiều người phản đối. Lão sư như vậy không tốt đâu, chúng ta không có thời gian để phân lại lần nữa, Lộ Thiên lãng châm trước ngôn ngữ biểu đạt kháng nghị của mình. Phạm Tường cũng gật đầu tán đồng, chúng em từng người đã luyện tập các part tương đối quen thuộc, làm lại từ đầu em sợ hiệu quả càng kém. Cao Vũ cũng cực lực phản đối, vốn định đứng ra nói hai câu, nhưng nghĩ đến vừa nãy hắn sau lưng Lâm Yên Nhiên nói bậy còn bị người ta nghe được, liền nhịn xuống không mở miệng, chỉ phụ họa Phạm Tường. Lâm Yên Nhiên thấy không ít người phản đối, cũng không tranh luận nhiều, trực tiếp cùng bọn họ thương lượng. Chúng ta trước thử hiệu quả đã. Nếu thật sự không tốt, lại khôi phục như trước được chưa? Lâm Yên Nhiên đã nói như vậy, những người muốn phản đối cũng ngượng ngùng không dám tiếp tục. Ngoài ra, mặc dù có rất nhiều người trong đội phản đối, nhưng họ cảm thấy việc phân chia trước đó không hợp lý, cũng có rất nhiều người muốn phân part lại. Vì thế mọi người nghe xong đề nghị của Lâm Yên Nhiên, đồng ý để anh một lần nữa chia lại lời bài hát. Lâm Yên Nhiên làm việc hiệu suất rất cao. Đem lời bài hát một lần nữa an bài đâu vào đấy. Toàn bộ bài hát được phân phối mượt mà ở phần đầu, nhưng có vấn đề với đoạn âm cao phần E. Âm cao phần E, Kỳ Soái cậu tới. Kỳ Soái vốn cho rằng mình sẽ bị phân đi hát hòa âm, nghe Lâm Yên Nhiên gọi tên mình, đôi mắt đột nhiên sáng rất nhiều. Hắn kinh hỉ nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, cho rằng chính mình nghe lầm. Là em sao? Lâm Yên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, là cậu, âm cao của cậu rất đặc biệt, có thể thử ở đây. Sau khi Kỳ Soái nhận được câu trả lời khẳng định, trái tim bang bang đập nhanh. Đoạn âm cao này hắn kỳ thật vẫn luôn muốn thử sức. Nhưng hắn không tự tin lắm vào thực lực của mình, hơn nữa cũng ngại cạnh tranh với người khác, cho nên liền tùy theo mọi người nghe mọi người an bài đem đoạn này nhường cho vocal lớn Lục Hiểu Manh tổ bọn họ. Kết quả không nghĩ tới lần này phân lại lời bài hát, lão sư thế nhưng lựa chọn tin tưởng hắn, một lần nữa cho hắn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng trước cơ hội mất đi mới tìm lại này, Kỳ Soái lập tức vui vẻ đáp ứng. Kỳ Soái vui vẻ, nhưng Lục Hiểu Manh, người hát đoạn này trước đó lại không vui. Tại sao mọi người đều muốn hát đoạn âm cao này? Chính là bởi vì hát tốt rất dễ dàng xuất sắc. Mỗi người ở trên sân khấu đều muốn để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người, hắn đương nhiên cũng muốn. Cho nên vừa nghe đoạn này của mình bị phân đi, liền rất sốt ruột. Lão sư, đoạn này em đã luyện tập một ngày. Kỳ thật Lục Hiểu Manh càng muốn hỏi chính là dựa vào cái gì anh, một người hát không hay bằng tôi, lại cho rằng tôi làm không được. Nhưng là ngại màn ảnh cùng thân phận lão sư của Lâm Yên Nhiên, hắn không dám nói như vậy. Lâm Yên Nhiên liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư Lục Hiểu Manh, nhưng lại không cùng hắn so đo, chỉ bình tĩnh an ủi hắn. Bài hát này có một vị trí không thể thiếu cậu, nhưng không phải ở đây. Nói xong liền đem bát thuộc về hắn nói cho hắn, Lục Hiểu Manh còn muốn tranh thủ cho chính mình, nhưng bị bạn đồng hành đè lại. Sau khi phân phối xong lời bài hát, Lâm Yên Nhiên nhờ nhân viên công tác một lần nữa chơi lại phần đệm. Như tôi đã nói vừa rồi, cùng nhạc đệm hát một lần. Mọi người cầm lấy cuốn sách lời bài hát, mang theo nghi hoặc cùng hoài nghi, đi theo nhạc nền hát lên. Khi vừa mới bắt đầu hát, các thực tập sinh trên mặt cũng chưa có biểu tình gì, chỉ như một buổi luyện tập vô ích. Nhưng hát và hát, thái độ mọi người lại đều thay đổi. Ban đầu, những gì họ nghĩ là khó hát, nhưng sau khi thay đổi part, nó trở nên mượt mà hơn. Những người vốn dĩ cảm thấy không thích hợp để hát bài hát này bỗng cảm thấy rằng họ có thể làm lại. Ngay cả nhân viên công tác tại hiện trường cũng phát hiện, bọn họ lần này hát rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với lần trước, tổng thể phi thường hài hòa, không còn cảm giác không đồng điều giữa người và bài hát như trước đây nữa. Mỗi thực tập sinh nháy mắt đều giống như đả thông hai mạch nhâm đốc, tìm thấy phần phù hợp với mình, đồng phát huy ưu tú. Đả thông hai mạch nhâm, đốc thì khí huyết tự lưu thông là câu nói thuộc lý luận về kinh lạc trong đông y. Mạch nhâm và mạch đốc là hai dòng mạch thuộc kỳ kinh bát mạch. Đặc biệt là đoạn âm cao của Kỳ Soái vừa ra tới, bất cứ ai có lỗ tai đều nghe ra, phù hợp hơn rất nhiều so với Lục Hiểu Manh lúc trước. Hát xong một lần, tất cả các thực tập sinh đều kinh ngạc nhìn nhau. 15 cá nhân vẫn luôn tin rằng đội của họ không thể hòa hợp mặc kệ họ có luyện tập chăm chỉ như thế nào. Lần này rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là đoàn đội ăn ý. Phảng phất như bọn họ đã cùng nhau luyện tập trong nhiều năm. Lúc này đây hiệu quả trực tiếp gây choáng cả ngày luyện tập. Những gì Lâm Yên Nhiên làm, chỉ là điều chỉnh những part các thực tập sinh hát mà thôi. Những người trước đây hoài nghi trình độ của Lâm Yên Nhiên, lúc này đều nhìn anh với vẻ mặt sùng bái. Yên Nhiên lão sư thật sự không có khoác lác, tìm đúng phương pháp rồi, ca hát thật đúng là có lối tắt để đi. Sau đó, Lâm Yên Nhiên lại yêu cầu mọi người tiếp tục hát theo nhạc đệm, lần này không có bất luận ai hoài nghi, đều thập phần tích cực phối hợp. Sau khi mọi người cùng nhau đồng ca để làm quen với bài hát, Lâm Yên Nhiên trực tiếp ngồi vào trước đàn piano, chơi từng dòng giai điệu để các thực tập sinh moi chi tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn động tác vô cùng thành thạo của Lâm Yên Nhiên trên cây đàn piano, giai điệu du dương có thể nhanh chóng lại chuẩn xác trong bất kỳ bài hát nào. Thực tập sinh tổ bọn họ cơ hồ đã không còn ai nghi ngờ về khả năng chuyên nghiệp của hắn trong phương diện âm nhạc. Trong phòng luyện tập lớn như vậy, không có ai làm việc riêng hay nói chuyện nhỏ, mỗi người đều hết sức chăm chú nhìn Lâm Yên Nhiên, nghiêm túc nghe chỉ dẫn. Lục Hiểu Manh hát lại, cậu ở đoạn này nhất định phải chú ý mở đầu nhẹ một chút, hát ra thăng trầm. Kỳ Soái khi cậu hát thu lại một chút, chiếu cố Thiên Lãng ở đoạn sau. Cao Vũ, đoạn rap của cậu không đủ rõ ràng. Thử xem như vậy. Hết lần này đến lần khác, Lâm Yên Nhiên không chê mọi người phiền lại sửa và chỉ dạy cho mọi người. Toàn bộ vocal của cả tổ tiến bộ thần tốc, đã có tư thế không thua các thành viên ban A. Trong đám người Cao Vũ yên lặng nhìn về phía Lâm Yên Nhiên đang cúi đầu đánh đàn, trong lòng cảm thấy có lỗi. Những gì hắn chê bai lão sư của mình trước đây là không đúng tí nào, nhưng thực tế, khả năng chuyên môn mà anh ấy thể hiện trong đêm nay, sự hiểu biết và kiểm soát âm nhạc của anh ấy, có thể nói là đã vượt xa những nhóm mentor khác. Anh ấy có thể tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của mỗi thực tập sinh bằng cách nhìn vào quá trình luyện tập của họ trong một lần, hơn nữa sử dụng điểm mạnh và tránh điểm yếu khi phân công lời bài hát, tìm phần phù hợp nhất cho từng người, đem mọi người an bài gãi đúng chỗ ngứa. Đây chắc chắn là điều mà chỉ một nhân tài âm nhạc mới có thể làm được. Vừa nhớ tới lúc trước chính mình đã thề son sắt nói, chẳng lẽ cậu cảm thấy hắn này có thể giúp được chúng ta? Cao Vũ Hận không thể tự tát cho mình mấy cái. Yên nhiên lão sư thực sự khác hoàn toàn so với những lời đồn thổi từ bên ngoài. 3 giờ sáng, tiếng hát trong phòng tập mới ngừng hẳn. Lâm Yên Nhiên phi thường không thích thức đêm, xoa xoa đôi mắt, nói với các thực tập sinh. Muộn lắm rồi, hôm nay không luyện nữa. Thấy nhóm thực tập sinh còn có chút chưa đã thèm, anh cười nói. Hôm nay nghỉ ngơi đi, giữ vững tinh thần ngày mai lại nói. Dứt lời anh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, Cao Vũ lại vọt tới trước mặt đem anh ngăn lại. Sau đó, hắn cúi đầu thật sâu trước Lâm Yên Nhiên. Yên Nhiên lão sư, thực xin lỗi. Cách chương.